Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 858, cho dù trở lại một lần, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, cô hít sâu một hơi, khẩn trương đem chính mình thu thập thỏa đáng, mới nhanh chóng đem cửa phòng tắm mở ra, không yên bất an đi ra ngoài. Chỉ là trong lòng rất kỳ quái, anh nếu là tức giận đến không được như thế nào không đến đạp cửa. Sức của đôi bàn chân anh kia chỉ cần một cước phiến cửa loại này cũng không đầy đủ anh dẫm. Trong phòng, nam nhân đã thay một bộ quần áo hiu nhàn màu đen, lại khoác lên kiện áo len màu tối, ngồi ở trên ghế xem báo sớm. Không biết là giận tới cực điểm ngược lại mất tiếp tục tức giận tiếp xuống, vẫn lại là nói anh vẫn như cũ đem một bụng tức giận áp lực hiện tại cả người xem ra đúng là tao nhã thậm chí lười biếng, từ mặt ngoài anh xem ra, một chút đều đã nhìn không ra anh có ý tư tức giận. Danh Khả lần đầu tiên nhìn đến anh mặc áo len nhàn nhã như vậy, anh tựa hồ đặc biệt yêu tha thiết quần áo màu đen, từ đầu đến chân trên cơ bản đều là cái màu sắc này, liền ngay cả tủ quần áo anh tại đế uyển lớn đến làm cho người ta cứng lưỡi kia cũng là một dạng, mở ra cửa tủ vừa thấy một nửa tất cả đều là trang phục màu đen hoặc là màu tối. Đương nhiên, một nửa kia là đủ mọi màu sắc, đó là quần áo của cô. Khóe mắt hướng đồng hồ báo thức vách tường vừa thấy, Danh Khả lập tức trong lòng căng thẳng, bước đi đến trước tủ quần áo, lấy quần áo liền muốn đi tới phòng tắm. Một chút ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn. 5 phút đồng hồ, nam nhân ngồi ghế tựa hồ đã không bao nhiêu tính nhẫn nại, lời nói đạm mạc cất giấu mệnh lệnh không dám làm cho người ta cất giấu. Cô nhanh hơn nện bước lần này không tới 5 phút đồng hồ, đã thay đổi một bộ quần áo. Bắc Minh Dạ đem báo chí trong tay tùy ý để ở một bên, đứng lên đi ra ngoài, Danh Khả ngay cả nửa giây cũng không dám chậm trễ, vừa xuất môn vừa đem một đầu tóc dài tùy ý cột lên, lỏng lỏng lẻo lẻo buộc ở sau ót. Trong phòng ăn không bao nhiêu người, chỉ có Bắc Minh Liên Thành cùng Mộ Tử Khâm ngồi tại vị trí gần cửa sổ, đang ăn cơm trưa, những người khác đại khái đã ăn cơm xong rời khỏi. Bắc Minh Dạ cùng Danh Khả đi tới ngồi xuống, tùy tiện chọn 2 phân cơm giản đơn. Mặc dù hiện tại quát bão, trên đảo chơi đùa chỉ có những người bọn họ này, n quạnh quẽ thật sự, nhưng phục vụ thậm chí đầu bếp đều một chút không dám qua loa, chỉ là hầu hạ vài người cũng cùng bình thường không có bao nhiêu khác nhau, làm việc nghiêm cẩn thật sự. Lần này Danh Khả thật sự nhìn Bắc Minh Liên Thành cùng Mộ Tử Khâm một vòng, không phát hiện bọn họ có địa phương thụ thương, mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ buổi sáng tỉnh lại đến bây giờ, trừ bỏ hoảng hốt bất an, cơ hồ cái gì đều đã quên, cũng đã quên trận chiến đấu kịch liệt tối hôm qua, trên cơ bản tất cả mọi người tham dự rồi. Xem sắc mặt Bắc Minh Liên Thành hôm nay không tốt lắm, đáng giá tiếp hôm nay anh không làm sao hảo ở chung, cô xem Mộ Tử Khâm hỏi. Tối hôm qua, mọi người như thế nào? Có hay không người thụ thương? Mộ Tử Khâm cúi xuống, vốn định nói thật nhưng nói đến chỗ bên miệng vẫn lại là nuốt trở về, anh thản nhiên nói. Du Phi Phàm không phải bị thương sao? Việc này ngươi cũng nên biết. Danh Khả cũng biết Du Phi Phàm bị thương, lại vẫn bị thương không nhẹ, đương nhiên cũng biết đợi lát nữa ăn cơm xong, Bắc Minh Dạ nhất định sẽ đi xem cô ta. Cô muốn hỏi không phải cái này, mà là những người khác, bất quá, vài người này tựa hồ đều. Góc truyện audio.com, đã không làm sao nghĩ muốn nói với cô vấn đề này, không biết là cảm thấy được nói với cô lãng phí thời gian vẫn lại là không nghĩ muốn để cho cô lo lắng. Phục vụ rất nhanh đem cơm hai người đưa đi lên, Danh Khả cũng không nói thêm gì, chỉ cúi đầu ăn cơm. Cách đó không xa trên TV dự báo thời tiết giữa trưa, nghe nói bão đêm nay sẽ phải triệt để đi qua, trên thực tế hôm nay ra ngoài vừa thấy, sức gió so với đêm qua đã nhỏ rất nhiều. Cô xem Bắc Minh Dạ bên người, chần chờ, mới nhỏ giọng hỏi. Chúng ta khi nào thì trở về? Đã xảy ra chuyện như vậy, Du Phi Phàm lại vẫn bị thương, mọi người tự nhiên sẽ không còn có cái gì tâm tư đi du ngoạn, chờ bão đi qua, bọn họ liền cần phải trở về đi. Nhìn bầu trời, Bắc Minh Dạ bưng lên ly coffee nếm hai miệng tự lo cúi đầu ăn cơm, không để ý tới cô, xem bộ dáng này mà lại như là đói bụng rất nhiều ngày, vẫn không có ăn no như vậy. Trong lòng Danh Khả hơi hơi có phần lên men, anh vừa mệt vừa đói, nhưng vẫn đang chờ cô, mãi đến chính cô đã tỉnh lại, liền ngay cả cô ở trong phòng tắm kỳ kèo mè nheo vẫn không được, anh cũng vẫn lại là kiên nhẫn chờ. Bỗng nhiên liền cảm thấy được chính mình sợ hãi đối với của anh không ý nghĩa, cho dù anh sẽ tức giận kia cũng bất quá là vì tức giận cô không biết bảo vệ tốt chính mình, nếu không thèm để ý, hà tất tức giận. Đối mặt lửa giận anh như vậy, cô ngay cả nhận sai dũng khí đều không có, thậm chí, một mực nhớ lại trốn tránh. Bỗng nhiên trong lúc đó thiệt tình cảm thấy được chính mình quá không nên. Thực xin lỗi, trong mắt trong lòng chỉ còn lại có nam nhân này, tại anh hơi sững sờ cô dán tới tại trên khuôn mặt anh nhẹ nhàng hôn. Đón nhận ánh mắt làm cho người ta đoán không ra của anh, lần này cô thoải mái, liền không có nửa điểm tránh né ôn nhu nói. Em biết tối hôm qua là em không tốt, đương nhiên em cũng không nghĩ nhiều, chỉ là thời điểm Bắc Minh bộ trưởng tiếp sát thủ, nếu sát thủ không động tĩnh anh nhất định so với Bắc Minh bộ trưởng phát hiện đối phương nhanh hơn. Cô buông xuống mi mắt hít sâu một hơi, mới có đón nhận tầm mắt của anh, kiên định nói. Cho dù trở lại một lần, em nghĩ em còn là sẽ làm ra quyết định đồng dạng, anh ấy là em trai của anh, nếu anh ấy có việc em. Sợ anh sẽ khổ sở. Những lời này đều đã là thật tâm, tuyệt đối không có nửa điểm giả mồm cãi láo. Cô đối với Bắc Minh Tuân cảm tình không tính là rất sâu, nếu anh không phải em trai Bắc Minh Dạ, cô không nhất định có dũng khí như vậy. Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn cô, đáy mắt không biết lóe ra cái gì. Ngồi cùng bàn còn có hai người, nhưng vào lúc này tựa hồ đều đã bị triệt để xem nhẹ, Mộ Tử Khâm chỉ là cúi đầu ăn cơm, không tham dự, cho dù trong lòng không ủng hộ, nhưng cũng biết nói chính mình không tư cách đi trách cứ quá nhiều. Bắc Minh Liên Thành chỉ là nhìn chằm chằm trên bàn cái ly coffee kia, ánh mắt có vài phần bị ngưng lại, không biết suy nghĩ cái gì. Cũng không hiểu được qua bao lâu, Bắc Minh Dạ mới thu hồi tầm mắt rơi vào trên mặt Danh Khả, thản nhiên nói. Ăn cơm, Danh Khả có phần để ý không rõ anh hiện tại là có ý tứ gì, là còn muốn tiếp tục tức giận, vẫn lại là nguyện ý tha thứ cô rồi hả? Người ngu ngốc nhìn hắn dùng cơm, anh cũng không thèm để ý, càng không để ý đến tư thế dùng cơm không thể nói rõ có bao nhiêu có tao nhã, nhưng đẹp thật sự. Cô từ vừa mới bắt đầu không yên, đến phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm anh si mê, nhìn cánh môi anh mỏng nhạt. Góc truyện audio.com dính vào quần áo dính dầu mỡ, so với bình thường càng có vẻ gợi cảm, làm cho người ta càng xem càng không nỡ rời tầm mắt. Tại thời điểm nữ nhân bị triệt để mê hoặc chúng ta một dạng muốn tựa vào gần, Bắc Minh Dạ rốt cục nghiêng đầu nhìn nàng một cái, trong đôi mắt sáng ngời rốt cục toát ra một chút hào quang sung sướng làm cho người ta khó có thể phát hiện. Anh không ngại người yêu thương nhung nhớ, nhưng có phải hay không nên đợi cho trở về phòng. Chờ trở về phòng trở lại. Danh Khả trừng mắt nhìn Mỗ từ từ suy nghĩ ý tứ anh những lời này, cùng phục hồi tinh thần lại, nhớ tới trong chỗ nào, bên người còn có cái gì người, mặt như bị phỏng, người thiếu chút nữa nhịn không được kêu lên. Nhưng cô không có, biết rõ lúc này lại thét chói tai, liền ngay cả phục vụ nhà ăn đều phải bị kinh động rồi. Ai nói hồng nhan họa thủy, đối với nàng mà nói, lam nhan mới đúng tuyệt đối tai họa. Không có việc gì tấm tốt xem như vậy làm cái gì. Liền ngay cả môi đều đã so với nữ người đẹp, chỉ là nhìn tới, bất chi bất giác người lại hãm đi vào, quả thực cùng lam nhan không có gì khác nhau. Quá, dọa người, cô cuống quýt buông xuống đầu, giống như chuyên tâm ăn cơm, không hề để ý tới bất luận kẻ nào. Mất hết cả mặt mũi, về sau lại vẫn như thế nào tại trước mặt Tử Khâm cùng Liên Thành đội trưởng ứng xử. Cô khi nào thì trở nên tốt như vậy, mà ngay cả Hoa Si đều phải đối với cô tự than thở không bằng rồi. Cách chương.